Vạn đạo Long Hoàng, chương 4882, 11 kiện chiến giáp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đây là cái gì rượu a, cũng quá kinh khủng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán vây quanh Lục Minh đi dạo, không rời mắt. Chẳng lẽ các ngươi không có nghĩ qua cái kia uống rượu người, mới là kinh khủng nhất sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh nói, trong lòng mọi người đều rung một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, uống rượu người, rượu này chủ nhân, mới thật sự là khủng bố. Chỉ là còn lại một giọt mà thôi, liền để Lục Minh từ thần chủ bát trọng đột phá đến thần chủ cửu trọng, cái này tương đương với 50-60 ức hồng hoang tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này rượu chủ nhân, hiển nhiên chỉnh ấm uống, đây là hạng gì xa xỉ. Rượu này chủ nhân, lại là tu vi bực nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt đối vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Đi, chúng ta đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Lục Minh liền tràn ngập tự tin. Hiện tại coi như gặp được gia bất hủ, Lục Minh cũng có tự tin một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như gặp được nhóm lớn nguyên quang tộc, hắn cũng mảy may không sợ. Lấy hắn hiện tại chiến lực có thể cùng các phương tranh đoạt bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thạch hồ có thể không thể buông tha thu hồi. Đán Đán vội vàng xuất thủ, đem trên bàn đá thạch bôi thạch hồ thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cùng chân quý như vậy rượu phối hợp, cái này thạch bôi thạch hồ cũng tuyệt đối không đơn giản. Sau khi thu cất, bọn họ dọc theo một đầu cầu thang, hướng lên trên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần mặt khác mấy gian mật thất ở Lục Minh luyện hóa rượu giọt thời điểm, cốt ma bọn họ liền thăm dò qua, không có phát hiện gì. Cầu thang xéo xuống bên trên, làm cầu thang đi đến cuối thời điểm, bọn họ đi tới một tòa sân nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, đã đến đỉnh núi, ở vào đỉnh núi cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhớ được loại kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp giống như ở phương hướng kia. Đán Đán chỉ phía đông cái hướng kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Minh đám người, nhanh chóng hướng về phía đông phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp quá chân quý, là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một tiếng bạo hống vang lên, vô cùng sắc bén kình khí, hướng về Lục Minh đám người xé rách mà đến. Là một cái ngân nhãn âm thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa vặn thử xem ta thực lực. Lục Minh đằng không mà lên, thân hình như thiểm điện, chiến thần thương hung mãnh đâm mà ra, cùng ngân nhãn âm thi lợi chảo đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm chiến thần thương cùng ngân nhãn âm thi lợi chảo đụng vào nhau thời điểm, ngân nhãn âm thi lợi chảo trực tiếp nổ tung thành phấn vụn, chiến thần thương không ngừng, đâm xuyên qua ngân nhãn âm thi bàn tay, làm diễm thạch hỏa diễm, bao phủ ngân nhãn âm thi toàn bộ cánh tay. Ngân nhãn âm thi gào thét, thân hình nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lục Minh như hình với bóng, chiến thần thương như điện chớp đâm ra, ngân nhãn âm thi mặc dù dốc hết toàn lực chống đối, nhưng hơn 10 chiêu về sau, trên người vẫn là bị Lục Minh đâm ra mấy cái lỗ thủng. Cuối cùng bị chiến thần thương khuấy động, toàn bộ thân thể nổ bể ra đến, hoàn toàn chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi hại a, Đán Đán tán thưởng không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng lộ ra vẻ hài lòng. Ngân nhãn âm thi chiến lực thế nhưng là tương đương với quang tiền vương sứ, lại bị Lục Minh hơn 10 chiêu liền đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù chiến thần thương bên trên bám vào Lam Diễm Thạch có thể khắc chế ngân nhãn âm thi, nhưng là Lục Minh đồng dạng không có thi triển ra phá thiên thức hồng hoang thức bậc này tuyệt chiêu. Có thể thấy, Lục Minh chiến lực so ngân nhãn âm thi mạnh hơn một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến bọn họ lòng tin tăng nhiều. Bọn họ tiếp tục hướng về phía đông đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần sát phía đông thời điểm, rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia truyền đến kịch liệt oanh minh, hào quang không ngừng, gào thét thỉnh thoảng truyền ra. Nơi đó, còn đang hỗn chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người xa xa nhìn tới, phát hiện tòa thứ hai sơn phong cùng ngọn núi này chỗ giao giới, đang ở bộc phát hỗn chiến. Tòa thứ hai sơn phong cùng một tòa này hạch tâm nhất sơn phong, cũng có một sợi dây xích tương liên, ở xích sắt một mặt ra bất hủ, còn có nguyên quang tộc cường giả, ngoài ra còn có một chút ngân nhãn âm thi, đang ở đại hỗn chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không khó đoán ra tòa thứ hai đỉnh núi những cái kia hợp kích trận pháp vật dẫn, đều bị các phương lấy sạch, sau đó các phương muốn thông qua xích sắt tiến vào trọng yếu nhất ngọn núi này, liền ở xích sắt lối vào, bộc phát hỗn chiến. Cơ hội tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người tâm lý vui, lúc đầu cho rằng nguyên quang tộc gia bất hủ đám người, đã tới hạch tâm nhất ngọn núi này, đem nơi này nguyên cấp thần binh chiến giáp lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phocchuyenaudio.com Không nghĩ tới, bọn họ còn đang tòa thứ hai sơn phong thông hướng trọng yếu nhất đỉnh núi cửa vào hỗn chiến, liền cho bọn hắn cơ hội. Bậc này cơ hội, bọn họ sao lại bỏ lỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ tăng thêm tốc độ, hướng về phía đông phóng đi. Nơi đó cung điện trước đó bị chấn bể một góc bay ra một kiện đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cái kia bị chấn nát địa phương, y nguyên có thể nhìn thấy mấy cái quang đoàn, từng cái quang đoàn bên trong, đều có một kiện chiến giáp. Cùng trước đó món kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp giống nhau như đúc chỉ ít ngoại hình thoạt nhìn, là giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người muốn tới gần bên kia, liền bị nguyên quang tộc người còn có ra bất hủ phát hiện. Hống hống hống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có 5 cái ngân nhãn âm thi cùng nguyên quang tộc người hỗn chiến, giờ phút này cũng phát hiện Lục Minh bọn họ, nhao nhao gào thét thế mà bỏ nguyên quang tộc người, hướng về Lục Minh bọn họ vị trí sơn phong vọt tới. 5 cái ngân nhãn âm thi từ xích sắt chạy vội mà qua tốc độ cực nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân nhãn âm thi vừa đi, nguyên quang tộc người, lập tức thiếu đối thủ, bọn hắn đối thủ chỉ còn lại có ra bất hủ một người. 2 tòa 21 người hợp kích trận pháp tiếp tục đối phó ra bất hủ, những người khác cùng chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bát cực hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ 2 vị quang tiền vương sứ, còn có vài tòa hợp kích trận pháp dọc theo xích sắt hướng về Lục Minh đám người vị trí sơn phong phóng đi. Nguyên cửu cực cũng là như thế, mang theo thủ hạ cao thủ theo sát lấy nguyên bát cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia bất hủ ánh mắt lạnh lẽo, ra tay toàn lực muốn phóng tới Lục Minh bọn họ vị trí sơn phong, đáng tiếc bị 2 tòa 21 người hợp kích trận công kích. 2 tòa 21 người hợp kích trận pháp hóa thành nhất đao nhất kiếm, lực công kích phi thường kinh người, thay nhau công kích gia bất hủ chỉ có thể tự vệ, muốn xông tới, rất khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Lục Minh hét lớn, bọn họ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ở ngân nhãn âm thi cùng nguyên quang tộc người đến phía trước tiến vào tòa bị chấn nát cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy, xông lên đến bị chấn nát cung điện, Lục Minh đám người tâm lý rung động, con mắt không khỏi trừng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 11 cái quang đoàn. Lại có 11 cái quang đoàn, từng cái quang đoàn bên trong, đều có một kiện chiến giáp, toàn bộ cùng trước đó món kia bay ra ngoài đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, giống như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tim đập của bọn hắn, không khỏi ra tốc lên, chẳng lẽ 11 cái này kiện chiến giáp, đều là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh cấp bậc chiến giáp. Nếu như là thật vậy thật là phát a, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người không lo được mừng rỡ, nhao nhao xông tới, một người quyết định một cái quang đoàn, bắt đầu xuất thủ. Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái, bắt được một cái quang đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này quang đoàn lực phòng ngự, so phía trước này tòa đỉnh núi bao phủ hợp kích trận pháp tái thể quang đoàn, mạnh hơn rất nhiều, Lục Minh một chảo thế mà không có cào nát. Lấy Lục Minh thực lực đều không có cào nát, lại càng không cần phải nói những người khác tự nhiên đều không có công phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, phá cho ta. Đán Đán kêu to, đã sớm biến thành nguyên hình, giáp xác phát sáng, lấy trận pháp phá quang đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.